Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 phiên ngoại âm thân 01. 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, nghe đồn quỷ môn quan mở rộng ra, địa phủ trung cô hồn dã quỷ du đãng với dương gian. Ngày thường không thường thấy quỷ hồn dương gian tại đây một ngày tùy ý có thể thấy được. Hoặc ngồi xổm với đầu cầu góc đường hút pháo hoa, hoặc là vài chỉ vây quanh hiến tế đồ dùng nắm lên tàn canh lãnh cơm ăn ngấu nghiến. Cũng có lệ quỷ lựa chọn tại đây thiên tìm kiếm kẻ chết thay. Bất quá hiện tại người trẻ tuổi ngược lại là nhất không tin quỷ thần tồn tại. Tết Trung Nguyên thành một cái có thể nghỉ, chơi đùa ngày hội, toàn gia đoàn viên, tế bái tổ tiên, hoa tươi trái cây, gà vịt thịt cá, cùng với sướng cấp quỷ nghe tuồng. Lúc này ngược lại trở thành người trẻ tuổi ngoạn nhạc ngày hội. Rất nhiều đi ra ngoài làm công người trẻ tuổi đều sẽ tại đây thiên về nhà. Trần Dương không thích Tết Trung Nguyên, ban ngày còn hảo. Tới rồi buổi tối sẽ có vô số quỷ quái xuất hiện ý đồ cướp đi hắn mệnh số. Hắn nắm chặt trong tay rổ. Trong rổ là hắn đi chọn mua đồ ăn cùng cống phẩm ni, dọc theo đường đi có vô số cô hồn dã quỷ. Nhìn chằm chằm hắn xem. Đường cái khẩu, đầu cầu biên, đi đến kiều trung gian bỗng nhiên có chỉ tái nhợt quỷ thủ từ kiều đế vươn tới bắt trụ hắn mắt cá. Trần Dương hoảng sợ, nhanh chóng dùng vu ra ra cho hắn đồng tiền tệ quất roi con quỷ kia tay. Quát khẽ, sắc. Con quỷ kia tay bị năng ra hôi yên, nhanh chóng rời đi, thăm dò xem, càng là hung hăng hoảng sợ, chỉ thấy kiều đế cùng sở hữu mấy chục cụ bị nước sông phao đến sưng to thi thể. Những cái đó thi thể động tác nhất trí nhìn về phía Trần Dương. Tối om mắt khổng cùng miệng, mấp máy suy nghĩ muốn từ kiều đế bò lên tới, điên cuồng mơ ước khối này đặc thù thể chất thể xác. Ngươi lúc kinh lúc giống làm gì? Không có việc gì đừng chiếm địa. Trần Dương quay đầu lại. Tái nhợt khủng bố sắc mặt dọa đến ồn ào kêu to thanh niên nam nhân. Trần Dương nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, vị trí này không tốt. Ngươi vẫn là đừng chạm nơi này, nói xong xoay người liền đi. Thanh niên nam nhân khó hiểu. Nói thầm nói, thần kinh hề hề không biết hạt lẩm bẩm bức cái gì, ở Trần Dương đi rồi hắn liền trực tiếp chiếm. Vị trí này, đem hàng hóa bầy đi lên. Nơi này là trấn trên cùng trong thôn nhất định phải đi qua một tòa kiều. Thực cũ xưa một tòa kiều. Kiều hai bên sớm có người tới chiếm địa phương, bán đồ ăn, thịt, nguyên bảo ngọn nến cùng người giấy chờ vật, lung tung rối loạn không phải trường hợp cá biệt. Thanh niên bên cạnh bán đồ ăn lão bá nhắc nhở hắn. Ta khuyên ngươi đừng nói với hắn lời nói. Trần gia kia hài tử thực tà môn, từ nhỏ đến lớn không biết đưa tới nhiều ít quỷ, hại chết chính mình cha mẹ cùng Trần lão đầu. Hắn vừa rồi chạm nơi này giống như kiều phía dưới có cái gì dơ đồ vật. Ta khuyên ngươi đổi cái địa phương, hắn đè thấp tiếng nói. Này tòa kiều mỗi năm đều người chết, bị thủy cuốn đi, không cẩn thận ngã xuống, tự sát, đều ở ngươi vị trí này, thanh niên trong lòng tức khắc nổi lên mau mau thấm người cảm giác. Nhưng xem cả tòa kiều đều không có vị trí, hắn liền không nghĩ từ bỏ vị trí này. Bởi vậy cường chống nói, ngươi tưởng gạt ta, mỗi năm người chết, chẳng lẽ ngươi mỗi lần đều ở hiện trường, còn cùng vị trí, cả tòa kiều như vậy rất có bao lớn xác suất làm những cái đó chết đi người đều ở cùng vị trí rớt. Kiều phía dưới. Khôi hài, thanh niên ngồi xổm xuống đi. Mắt thường vô pháp nhìn đến có cụ xương to đến nhìn không ra nguyên bản làn da cùng ngũ quan quỷ hồn. Đã từ kiều phía dưới bò lên tới. Theo hắn gót chân chậm rãi hướng lên trên bò. Cuối cùng phàn ở trên vai hắn trầm mê liếm mút hắn sinh khí. Thanh niên đột nhiên gian cảm thấy thực lãnh. Ôm cánh tay vuốt ve hai hạ. Ngẩng đầu nhìn không trung. Không trung âm u. Nhìn dáng vẻ là muốn hạ mưa to tầm tã. Gần nhất một tháng cũng chưa trời mưa. Khó trách muốn hạ mưa to. Thời tiết đều trở nên râm mát lên, trách không được như vậy lãnh. Thanh niên chính mình cảm giác râm mát, lại không biết ở đây bao nhiêu người cảm thấy không khí oi bức đến làm người chịu không nổi. Trần Dương đi ngang qua trong thôn từ đường, thấy trong từ đường bận rộn cảnh tượng cùng cũ xưa sân khấu kịch. Sân khấu kịch thượng hấp dẫn tử còn không có mặc vào diễn phục liền ở luyện giọng. Từ đường thực cũ xưa, nghe nói từ dân quốc thời kỳ liền kiến hảo mãi cho đến hiện tại cũng không tu sửa. Tu sửa không được, quá cũ nát. Trên vách tường tường ra rất lớn một khối. Mặt trên nhan sắc cơ hồ đều rất sơn. Rất đến sạch sẽ. Cửa gỗ thượng nguyên bản mực dầu màu đậm thần đồ. Úc lũy nhị môn thần tượng hiện giờ đã phai màu. Tích góp ở cửa gỗ nhất hạ hình thành thật dày một tầng dơ bẩn. Trong từ đường có một tòa 3-4 mễ khoan sân khấu kịch. Có thể từ hình dáng nhìn thấy sơ dựng mà thành khi hoa lệ. Chỉ hiện giờ gió táp mưa sa đã sớm phai màu không ít. Sân khấu kịch hạ có người dọn ghế bày biện chỉnh tề. Trong thôn ở Tết Trung Nguyên có hát tuồng cấp quỷ nghe tập tục. Canh 3 gõ la canh 4 kết thúc. Sướng cấp quỷ nghe thời điểm không thể có người ở đây. Trừ bỏ con hát đến tất cả đều là nam. Không thể có nữ nhân. Sinh đán tịnh mạt xấu muốn đầy đủ hết. Không thể thiếu một cái trình tự bước đi. Buổi tối 7-8 điểm thời điểm liền có người lại đây mang theo cống phẩm cùng linh vị. Các gia các hộ ra tiền mua vị trí. Coi như là phiếu tiền cấp nhà mình tổ tiên mua cái xem diễn vị trí. Trần Dương cũng là tâm động. Hắn ra ra liền thích xem diễn. Nhàn tới không có việc gì còn có thể chính mình điếu hai giọng nói. Nhưng hắn buổi tối không thể ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền thành công đàn kết đội cô hồn dã quỷ đi theo phía sau. Nói không chừng liền đưa tới mấy chỉ lệ quỷ. Hắn chỉ có thể làm ơn cách vách hàng xóm thế hắn mua vị trí. Đem ra ra linh vị mời đi theo xem diễn. Trần Dương về phía trước đi rồi một bước. Bỗng nhiên bên tai hình như có hét lớn như gõ đồng đánh la. Chấn đến hắn một trận đau đầu. Lại ngẩng đầu khi, lại thấy trước mắt thần đồ. Úc lũy nhị môn thần thần tượng đột nhiên cao lớn không ít. Đối hắn trợn mắt giận nhìn. Tàn nhẫn mắng hắn chạy nhanh lăn chớ có tại đây tác quái. Trần Dương sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên. Nhân thể chất mệnh cách đặc thù. Bát tự kỳ âm. Lệnh rất nhiều thần linh đem hắn coi là cô hồn dã quỷ không chuẩn hắn quấy nhiễu dương gian cũng. Cũng không phù hộ. Làm cho nhà hắn không có dán môn thần thần tượng. Nếu không hắn liền nhà mình cửa còn không thể nào vào được. Về đến nhà nhìn đến môn bị khóa lại. Trần Dương lấy ra chìa khóa mở cửa tiến vào phòng trong. Quả nhiên chưa thấy được Vu Gia Gia. Theo sau ở cũ xưa màu xanh lục tủ lạnh trên đỉnh nhìn đến bị áp lên một chương giấy trắng. Trên tờ giấy trắng viết, có việc, vãn hồi, đem giấy trắng thả lại tại chỗ. Trần Dương đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Đem hoa tươi trái cây chờ năm cung bày biện ở thần đàn thượng. Theo sau đem chuẩn bị tốt gà vịt thịt cá chờ đồ ăn mặn bãi ở một khác chương bàn nhỏ. Lại đem nguyên bảo ngọn nến. Người giấy giấy xe chờ vật bày biện hai sườn. Thần đàn thượng cống phụng tổ sư gia cùng với Trần Dương cha mẹ cùng gia gia linh bài vị. Hắn trước cung phụng xong tổ sư gia cùng thân nhân. Sau đó ngồi ở bên sườn nhìn chằm chằm ngọn nến ánh lửa. Sau một lúc lâu cầm lấy nguyên bảo cùng tiền giấy đốt sạch hóa bảo lò chung. Trần Dương biên thiêu biên nói. Gia gia, ba, mẹ, ta còn hảo, bình an sống đến 16 tuổi. Vu gia gia nói 16 tuổi là ta mệnh cách chung đến trọng một năm. Này một năm có ta đại cơ duyên. Nếu ta bắt được cơ duyên, là có thể đủ sống đến 18 tuổi. 18 tuổi lại là một cái khác đại cơ duyên. Nếu hai cái cơ duyên đều có thể bắt được, ta về sau liền sẽ không chịu thể chất ảnh hưởng. Vu Gia Gia còn nói, 16 tuổi cơ duyên cùng 18 tuổi cơ duyên hệ với một người trên người. Ta rất muốn tìm đến người này. Bất quá ta không nghĩ hại hắn. Không biết có thể hay không thương tổn đối phương, dừng một chút. Trần Dương cầm lấy người giấy. Giấy tủ lạnh. Giấy TV chờ vật chậm rãi thiêu hủy. Biên thiêu biên thở dài. Ta rất nhớ các ngươi. Nhưng là đến chờ đến 18 tuổi qua đi mới có thể cùng các ngươi liên hệ. Ta hiện tại sẽ chiêu hồn. Nhưng là không dám chiêu, bởi vì thể chất quan hệ. Chỉ cần hắn chiêu hồn tất nhiên sẽ đem trong địa ngục nhất hung tàn lệ quỷ chiêu đi lên. Cho nên hắn không dám nếm thử liên hệ phụ mẫu của chính mình cùng Gia Gia. Đúng rồi. Lần này cuối kỳ khảo sở hữu khoa đều khảo đạt tiêu chuẩn. Trần Dương rất là kiêu ngạo. Cao hứng cùng thân nhân chia sẻ cái này khả quan tin tức. Trấn trên cao trung kiến ở trước kia bãi tha ma thượng. Bên trong có rất nhiều du đãng cô hồn dã quỷ. Tuy rằng không có biện pháp xúc phạm tới Trần Dương. Nhưng là thực ái trêu cợt hắn. Cứ việc bài thi thượng đề mục hắn đều sẽ. Nhưng những cái đó quỷ hồn hoặc là che khuất hắn hai mắt. Hoặc là cướp đi hắn bút. Làm hắn vô pháp khảo thí. Lần này cuối kỳ khảo quan hệ đến cao nhị phân ban tình huống. Trần Dương tương đối coi trọng. Làm tốt sung túc chuẩn bị cùng trong trường học cô hồn dã quỷ đấu tranh. Cuối cùng thành công khảo đạt tiêu chuẩn. Không đến mức phân ban thời điểm sẽ bị phân đến nhận việc ban. Trọng điểm ban không thể tưởng nhưng ít ra có thể tới bình thường ban. Nếu vận khí tốt, bình thường ban thầy giáo cùng trọng điểm ban thầy giáo cũng là giống nhau. Trần Dương biết những cái đó quỷ hồn vì cái gì quấy rối. Bởi vì bọn họ không nghĩ hắn khảo đến nơi khác đại học rời đi trấn trên cùng trong thôn. Trước kia tiểu học sơ trung lên cao trung. Trong thôn quỷ hồn cũng là đồng dạng thủ đoạn, bọn họ không phải luyến tiếc hắn, mà là không muốn hắn rời đi sau liền rốt cuộc không có biện pháp cướp đoạt thân thể hắn. Bỏ qua này một khối mệnh cách đặc thù thân thể, không biết năm nào tháng nào mới có thể lại hồi dương gian. Lúc này bên ngoài truyền đến cách vách thầm thầm tiếng la. Dương Dương, ngươi tẩu tẩu hiện tại muốn đi từ đường, ngươi đem ngươi ra ra linh vị cùng cống phẩm lấy ra tới, hảo, Trần Dương vội vàng đáp lại. Đem cống phẩm. Gia Gia linh vị chờ đặt ở trong rổ mở cửa đi đến cách vách thầm thầm cửa nhà. Cách vách Gia thầm thầm cách hắn ra có 5 mét tới xa. nhưng chung quanh còn tính an tĩnh. Đã có vài hộ không có trụ người. Cách vách Thẩm Thẩm cùng hắn không có thân thích quan hệ. Chỉ là hàng xóm, nhưng làm người thực hảo. Biết tình huống của hắn chẳng những không ghét bỏ còn thường xuyên giúp đỡ hắn. Gõ môn, Cách Vách Thẩm Thẩm con dâu đi ra. Vừa thấy Trần Dương liền sang sảng cười nói. Dương Dương tốc độ còn rất nhanh, nhìn mắt hắn trong rổ đồ vật. Cống phẩm còn rất phong phú. Người ra ra nhất định thật cao hứng, Trần Dương ngượng ngùng cười cười. Phiền toái ngài, nói xong lại từ trong túi móc ra điểm tiền đưa cho nàng. Làm xem diễn vào bàn phí. Nhưng bị cự tuyệt, nữ nhân nói, không cần cấp, ngươi lưu trữ chính mình hoa. Mau lên cao nhị đi. Còn có 2 năm liền thi đại học. Hảo hảo đọc tranh thủ thi đậu đại học. Này tiền lưu trữ chính mình hoa. Cấp chính mình bổ thân thể. Quá gầy, Trần Dương. Đây là vào bàn phí. Ngài cầm đi, nữ nhân liếc hắn một cái. Thấy hắn kiên trì đành phải nói. Dương Dương ngươi là không biết chính mình này cống phẩm nhiều được hoan nghênh đi. Trần Dương nghi hoặc, ân. Trần Dương 16 tuổi khi mặt trắng nõn đến giống khối đậu hủ. Thiệp thế chưa thâm lại nhân trải qua đặc thù. Cùng cái này thời kỳ phản nghịch trung nhị thiếu niên hoàn toàn bất đồng. Ngoan ngoãn an tĩnh giống đàm yên tĩnh hồ nước. Phá lệ chọc người yêu thích. Đột nhiên lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Hoàn toàn đánh trúng nữ nhân ngực. Dẫn tới nàng tình thương của mẹ quá độ. Nhịn không được véo véo Trần Dương gương mặt nói. Dương Dương nấu cơm tay nghề quá hảo. Mùi hương bay tới chúng ta này tới đều có thể thèm đến chúng ta ăn uống mở rộng ra. Ngươi này cống phẩm A. Thượng cống xong đã bị trong từ đường người phân sạch sẽ. Rất nhiều người cướp muốn ngươi cống phẩm. Ngươi này cống phẩm so ngươi cấp vào bàn phí còn được hoan nghênh, phải không? Trần Dương không quá tin tưởng. Hắn cống phẩm cùng đại đa số người giống nhau. Đều là trái cây hơn nữa một cái lỗ thịt heo. Không có gì đặc biệt. Có lẽ còn so ra kém người khác gà vịt. Nữ nhân khẳng định gật đầu. Đột nhiên nói, không bằng ngươi đem này lỗ thịt heo bán cho ta. Ngài nếu muốn liền đưa ngài hảo kia chính vừa lúc. Tiền ngươi thu hồi đi. Đương còn này thịt heo tiền vốn, nữ nhân không chờ Trần Dương mở miệng liền trước hét lên. Liền nói như vậy định rồi. Lại rong dài tẩu tử liền không giúp ngươi vội, Trần Dương vô pháp. Cảm ơn ngài, nữ nhân cười tủm tỉm xoa bóp Trần Dương khuôn mặt. Nhanh lên trở về đi. Trời sắp tối rồi. Nếu là tối nay trở về không biết nên chọc phải chút thứ gì, ân, Trần Dương gật gật đầu. Đem rổ giao cho nàng lúc sau lại bị tắc chút trái cây cùng kẹo. Hắn cự tuyệt lấy trái cây. Nhưng ở cự tuyệt kẹo thời điểm lực độ không phải quá lớn. Có chút dục cự còn nghênh vì thế đã bị tắc mãn túi kẹo. Trần Dương che lại một túi kẹo mặt đỏ phác phác về nhà. Trong lòng lại kích động lại áy náy. Cuối cùng kích động áp đảo áy náy không nhịn xuống lột viên đường ăn. Tẩu tử nói kẹo là từ trong thành thị mua tới. Thực quý ăn rất ngon. Hàm chứa kẹo Trần Dương có thể chứng minh xác thật ăn rất ngon. Hắn bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Không có nhận thấy được sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Nơi xa khua chiêng gõ trống thanh âm theo gió thổi qua tới. Đèn đường thiếu tu sửa hàng năm ảm đạm. Hai bên phòng ở chủ nhân đều dọn đi rồi. Không có sáng lên ánh đèn. Bởi vậy ngõ nhỏ thực ám. Hắc ám trong một góc dễ dàng nhất che giấu những cái đó dơ đồ vật. Trần Dương nghe được phía sau tiếng bước chân. Thanh âm kia thập phần có tiết tấu. Nghe lâu rồi lại cảm thấy rất quái dị. Suy nghĩ sau một lúc lâu hắn mới phát hiện kia tiết tấu cùng hắn đi đường tiết tấu giống nhau. Nhanh chậm đều giống nhau. Trần Dương dừng lại, phía sau tiếng bước chân cũng ngừng lại. Hắn quay đầu lại xem phát hiện phía sau chỉ có chính mình bóng dáng. Trốn tránh trong bóng đêm dơ đồ vật tựa hồ ngo ngoe dục dịch. Trần Dương nhanh hơn nện bước chạy về trong nhà. Bởi vậy không có chú ý tới không ánh sáng dưới tình huống lại có phá lệ rõ ràng bóng dáng. Mà kia bóng dáng chậm rãi lộ ra dữ tợn bộ dáng. Ý đồ nhào hướng Trần Dương. Cửa nhà liền ở trước mắt. Trần Dương từ đi biến chạy. Mà hắn phía sau bóng dáng sợ hãi môn thần liền không có lại che giấu. Đột nhiên mở ra mồm to phát ra khủng bố tiếng rít nhào hướng Trần Dương phía sau lưng. Mà Trần Dương đột nhiên xoay người đem quấn quanh ở hai tay 10 ngón kết thành đặc thù thằng kết. Tơ hồng đặt tới này chỉ lệ quỷ trước mặt. Tơ hồng thượng đồng tiền cổ tệ chấn động. Phát ra ong ong ong, vang nhỏ. Lệ quỷ sợ hãi đồng tiền. Chạm được dương khí bị bỏng rát. Nhanh chóng lui về phía sau. Trần Dương nhân cơ hội chạy tiến ra môn cũng kéo hạ dây thừng. Treo ở trên cửa bị thu hồi tới môn thần giống lập tức rơi xuống. Tức thì kim quang đại thịnh đem lệ quỷ dọa đi. Trần Dương nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó bên tai nghe được hét lớn. Ngẩng đầu liền nhìn đến môn thần trợn mắt giận nhìn bức họa. Hắn trừ trừ khóe miệng. Này đó môn thần lại đem hắn nhận sai vì quỷ hồn. Hắn đóng cửa lại. Không có thu hồi môn thần giống. Bởi vì thể chất nguyên nhân sẽ bị môn thần giống che ở cửa. Cho nên ngày thường sẽ tướng môn thần tượng thu hồi tới. Về nhà sau liền giữ cửa thần tượng buông xuống. Ít nhất có môn thần ở. Buổi tối có thể thiếu chút quỷ quái quấy rầy. Vu Gia Gia còn không có trở về. Trần Dương liền đem đồ ăn thu hồi tủ lạnh. Sau đó ngoan ngoãn lấy xuất đạo thuật thư tịch chuẩn bị bài. Nhìn đến 9 giờ thời điểm tắm rửa. Tiến phòng tắm thời điểm còn phải cẩn thận chú ý có hay không cái gì dơ đồ vật giấu ở bên. Trong, kiểm tra sạch sẽ sau liền kéo xuống Chu Sa Hoàng phù che ở phía trước cửa sổ. Bắt đầu tắm rửa, tẩy đến một nửa thời điểm nghe được tiếng vang. Nhưng kia nhỏ vụn tiếng vang hỗn loạn ở phun nước trong tiếng. Nghe không được rõ ràng. Trần Dương tưởng Vu Gia Gia trở về. Liền đem tắm vòi sen vòi phun tắt đi cẩn thận nghe xong một trận. Phát hiện là cửa sổ bên kia truyền đến. Hắn đi qua đi xốc lên Chu Sa Hoàng phù nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh. Cái gì đều không có. Đang lúc hắn muốn đem Hoàng phù thả lại đi thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chương khủng bố sưng vù mặt. Mãnh liệt va chạm cửa sổ. Nhìn chằm chằm Trần Dương phát ra khò khè ghê tởm tiếng nước. Đây là từ kiều phía dưới cùng lại đây thủy quỷ. Thừa dịp Tết Trung Nguyên âm khí thịnh cư nhiên một đường theo lại đây. Cửa sổ bị đâm ra vết rách. Trần Dương lập tức đem Hoàng phù dán đến trên cửa sổ cũng thì thầm. Hung uế tiêu tán, nói khí trường tồn, cấp tốc nghe lệnh, linh phù hơn nữa đạo giáo trừ tà tám đại thần chú chi nhất tịnh thiên địa thần chú đem phía bên. Ngoài cửa sổ thủy quỷ đuổi đi, Trần Dương cho rằng đuổi đi thủy quỷ, lại không biết kia chỉ thủy quỷ cũng không cam tâm rời đi. Mà là dọc theo cửa sổ đi xuống bò sau đó bám vào người ở vẻ mặt dại ra thanh niên nam nhân trên. Người. Này thanh niên nam nhân đúng là ban ngày không nghe khuyên bảo. Khăng khăng ngồi xổm từng có vô số người tử vong địa phương. Kết quả bị quỷ thượng thân. Thủy quỷ sai khiến thanh niên nam nhân hướng cửa đi đến. Nhưng thấy môn thần thần tượng xuyên qua hắn ngụy trang. Thấy vậy thủy quỷ dám sấn Tết Trung Nguyên địa phủ bận rộn quỷ sai không rảnh bận tâm là lúc. Bám vào người với nhân thân vọng tưởng hại người. Tính nết giữ dằn môn thần trực tiếp đem thủy quỷ đánh đến hồn phi phách tán. Thanh niên nam nhân té xỉu trên mặt đất. Sau một lúc lâu tỉnh lại sau tinh thần hoảng hốt, hảo một trận thanh tỉnh quá nhìn thấy chính mình xuất hiện ở xa lạ địa phương. Đầu tiên là cả kinh, phát hiện chính mình cả người ướt rầm rề phiếm khó nghe ẩm ướt vị. Hắn sắc mặt đại biến chạy nhanh đứng dậy rời đi. Trần Dương gia có 2 tầng, cách cục bố trí làm cho phòng trong còn tính chặt chẽ. Trên dưới 2 tầng lâu cửa sổ đều kéo lên hoàng phù. Cũng đem cửa sổ ở mái nhà đóng lại, kiểm tra xong sau hắn mới trở về phòng ngủ. Đương hắn ngủ say đến nửa đêm khi, bỗng nhiên dưới lầu vang lớn đem hắn đánh thức, Trần Dương chạy nhanh đứng dậy, mặc vào dép lê nhanh chóng chạy đến dưới lầu, ở thang lầu thượng nhìn đến phá vỡ đại môn nháy mắt ngẩn ra, không chút suy nghĩ liền chiều tổ sư ra điện thờ chạy tới, đi ngang qua cửa sổ hướng ra ngoài liếc mắt, tức khắc ra đầu tê dại, nổi da gà tất cả đều tạc khởi, chỉ thấy nguyên bản che lại cửa sổ dùng để trấn tà hoàng phù bị thiêu hủy một nửa. Lộ ra trên cửa sổ rậm rạp màu đen dấu tay. Những cái đó màu đen dấu tay rất nhỏ. Như là trẻ con dấu tay. Trần Dương không có dừng lại. Chạy đến tổ sư gia điện thờ thượng tướng tổ sư gia thần tượng ôm ở trước ngực mặc niệm. Tổ sư gia phù hộ. Cúi đầu khi phát hiện trên sàn nhà có màu đen dấu chân. Trần Dương mở ra đèn. Phát hiện trên sàn nhà màu đen dấu chân cùng thuộc về tiểu hài tử dấu chân. Dấu chân hướng tới bên trong. Từ cửa đến điện thờ đến phòng khách sofa. Trần Dương nghe Vu Gia Gia nói qua, quỷ hồn là không có dấu chân, trừ phi ở cửa vải lên vôi, quỷ dính vào vôi đi ra liền sẽ xuất hiện màu đen dấu chân. Mà sở hữu quỷ trung lệ quỷ cùng ác quỷ khó đối phó nhất. Ác quỷ nhiều vì cùng hung cực ác tội phạm, lệ quỷ nhiều vì nữ nhân cùng tiểu hài tử. Người trước là dính trọc nghiệp chướng nhiều, bản tính hung ác đã chết cũng thành ác quỷ. Người sau là oán khí quá nặng, sau khi chết hóa thành lệ quỷ tiếp tục hại người. Trước mắt này xuyến màu đen dấu chân thuyết minh trong phòng có oán khí thực trọng tiểu quỷ xông vào. Tiểu quỷ còn không có sống đủ liền oan chết nói liền sẽ sinh ra rất nặng oán khí. Thị phi chẳng phân biệt, chỉ nghĩ muốn hoàn dương. Nếu không đắc tội nó giống nhau sẽ không hại người. Nhưng tiểu quỷ có cái chấp niệm chính là hoàn dương. Hiện giờ Trần Dương cho dù không có đắc tội nó, nhân thể chất duyên cớ cũng sẽ bị giết. Trần Dương chiều phòng khách đi đến. Ở sofa cùng trên bàn nhìn đến tản ra đồ ăn vặt đóng gói túi. Còn có ném đến lung tung rối loạn món đồ chơi. Dấu chân liền hết hạn ở phòng khách sofa sàn nhà hạ. Nhưng sofa không có hạ hãm. Hắn cũng không thấy được quỷ khí. Kia chỉ tiểu quỷ trốn tránh ở nơi nào. Trần Dương nhíu mày. Thật cẩn thận tìm kiếm kia chỉ tiểu quỷ ẩn thân địa phương. Bên tai nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Theo thanh âm đi tìm lại tìm không thấy. Hơn nữa thanh âm kia giống như vẫn luôn đi theo sau lưng. Trần Dương cả người cứng đờ. Chẳng lẽ kia chỉ tiểu quỷ liền ghé vào hắn trên lưng? Trần Dương nhanh chóng chạy đến trước gương. Ở trên gương hoa hạ phù chú, sau đó xem sau lưng. Sau lưng rỗng tuếch, không có tiểu quỷ. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Liền cảm thấy sau lưng cũng không trầm trọng, cũng không đau nhức. Hẳn là không có tiểu quỷ. Ngay sau đó hắn lại đề cao cảnh giác. Tiểu quỷ không có tránh ở hắn phía sau. Thanh âm như bóng với hình. Trần Dương đem tổ sư gia thần tượng phóng tới trên bàn. Mở ra ngăn kéo lộ ra bên trong gương đồng. Gương đồng kính mặt hướng thượng. Vừa vặn tìm được trên đỉnh đầu trần nhà. Hắn khảy một chút gương đồng. Bỗng nhiên chiếu đến trên trần nhà nằm sấp một con màu đen đuôi dài tiểu quỷ. Kia chỉ tiểu quỷ bộ dạng khủng bố. Miệng giống như khóa kéo kéo đến lỗ tai. Bên trong tất cả đều là răng cưa trạng hàm răng. Đôi mắt tất cả đều là tròng trắng mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương. Tiểu quỷ thực ham chơi. Chúng nó thích trêu cợt đại nhân. Này chỉ tiểu quỷ còn không biết Trần Dương đã phát hiện hắn. Vừa lúc chỉnh lấy hạ bò tới bò đi. Ở trên trần nhà lưu lại màu đen dấu vết. Giống ốc sên bò quá mặt đất lưu lại dấu vết. Trần Dương đem gương đồng giấu ở lòng bàn tay hạ. Ôm tổ sư ra thần tượng làm bộ tìm kiếm nơm nớp lo sợ tìm kiếm tiểu quỷ. Kỳ thật triều điện thờ bên cạnh cửa nhỏ đi đến. Cửa nhỏ bên trong có dấu thiên sư đạo bào. Pháp khí cùng linh phù chờ vật. Hiện giờ hắn còn không thể tự nhiên sử dụng tơ hồng cùng đồng tiền. Chỉ có thể tạm thời sử dụng linh phù. Đương hắn tiếp cận cửa nhỏ khi. Tiểu quỷ đột nhiên mở miệng phát ra thét chói tai, sau đó bỗng nhiên phát lại đây. Trần Dương nhanh chóng tránh né cũng mở cửa đang muốn vọt vào đi thời điểm lại bị đỉnh đầu đột. Nhiên xuất hiện mấy cái hắc ảnh dọa đến. Hắn sờ soạng bật đèn. Ánh đèn đại lượng. Trước mắt cảnh tượng khủng bố đến làm hắn á khẩu không trả lời được. Chỉ thấy trước mắt trong phòng nhỏ rậm rạp đổi chiều vô số cụ hong gió thi thể. Chúng nó bị dây nhỏ quấn quanh lên. Giống thịt khô trong tiệm mặt đổi chiều bị hong gió heo thịt khô. Vô số thi thể mặt bộ biểu tình giống sơ chung thời điểm phát mỹ thuật tập tranh thượng một bức họa. Mông khắc hò hét, kia bức họa biểu tình bị không ngừng dẫn chơi. Nhưng chân chính xuất hiện ở thi thể trên mặt lại có vẻ vô cùng khủng bố. Chúng nó hong gió trên mặt cùng sở hữu ba cái lỗ chống mép đen. Hai cái màu đen mắt khổng cùng phảng phất ở thét chói tai hò hét miệng. Chúng nó vặn vẹo thân thể giống bị cầm tù ở trong địa ngục. Nhận hết hình phạt tra tấn điên cuồng dãy giụa. Chúng nó động tác nhất trí quay mặt đi nhìn về phía đứng ở cửa Trần Dương. Hai bên yên lặng một lát. Theo sau này đàn hong gió thi thể điên cuồng kích động. Tiểu quỷ phát ra thét chói tai đe dọa này đàn thi thể. Cảnh cáo chúng nó không chuẩn đoạt Trần Dương. Nó vọt vào đi đem tới gần cửa thi thể phanh thây. Nhưng thực mau bị mặt khác thi thể bao phủ. Không biết hay không bị phanh thây. Trần Dương xoay người chạy trốn. Phòng nhỏ nội linh phù cùng pháp khí đều bị phá hư. Căn bản không có biện pháp sử dụng. Mà tổ sư ra căn bản không hiển linh. Hắn phỏng chừng cho rằng chính mình cùng đám kia thi thể là một đám mần y vu ra ra nói hắn còn. Không thích hợp học vu tộc đạo thuật. Chỉ có thể tạm thời học tập đơn giản nhất chấn quỷ trừ tà chú ngữ. Hắn thậm chí không thể triệu thỉnh tổ sư ra hoặc là mặt khác thiên tướng quỷ sai. Bởi vì nói không chừng đối phương vừa đến sẽ trực tiếp đem Trần Dương trở thành quỷ cấp thu thập. Trong nhà đã không an toàn. Bên ngoài càng không an toàn. Trần Dương chỉ có thể gửi hy vọng với Vu Gia Gia sớm một chút trở về. Hết chương.